Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 532, Lữ Bố tấn cấp. Đại yêu huyết mạch, mặc dù có thể cảm giác được một tia Lữ Bố khí tức, nhưng là, có thể hay không tại trong tuyệt cảnh đột phá, dựa vào cơ duyên, cũng muốn dựa vào chính hắn, giờ này khắc này. Muốn nói Tiêu Thiên hoàn toàn không có một tí xúc động cho. Đó là không có khả năng. Một cái sơ sẩy, tổn thất thế nhưng là một cái siêu thần cấp chiến lực. Đối sau này chư hầu tranh bá khẳng định là có ảnh hưởng. Nhưng là, chính như hắn ngăn cản Triệu Vân bọn người ra tay đồng dạng. Đại nguy hiểm, cũng là đại cơ duyên. Muốn ra tay gạt bỏ huyết giao đơn giản. Nhưng là, lại tìm kiếm tốt như vậy đột phá cơ duyên, lại không phải dễ dàng như vậy. Lữ Bố, người đã có dũng mãnh gan dạ tên, chắc hẳn không đến khiến người ta thất vọng. Năng lực của ngươi, liền hào hào để ta xem một chút. Chúa công, ngươi nhìn, theo Triệu Vân một tiếng kinh hô, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên sáng lên, phảng phất cảm ứng được Tiêu Thiên thời khắc này tiếng lòng. Trong biển máu, mênh mông huyết thủy đột nhiên cuốn lên một 75-7, cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên, bịch một tiếng nổ tung. Từ trong biển máu, bay ra một đạo bạch sáng thân hình. Toàn thân ngân quang lóng lánh. Không dính nửa điểm huyết thủy. Giống như thiên thần hàng thế. Cái này một bóng người. Thình lình lại là Lữ Bố. Vậy mà lúc này giờ phút này lại là tản mát ra một đạo để đám người cảm thấy xa lạ bàng đại khí thế. Mà cái này một đạo khí thế còn đang không ngừng kéo lên cao. Phá kính, nguyên lai đây chính là phá kính. Chúa công nói quả nhiên không giả. Giờ này khắc này, nhất cảm thấy kích động cùng phấn chấn vẫn là Triệu Vân cùng Hạng Vũ. Hai người đều là siêu thần cấp võ tướng thực lực. Tại lúc đầu tam quốc thế giới, đã không có chỗ tăng lên, nhưng là, bởi vì thế giới dung hợp, lực lượng tầng cấp nhắc nhở, lần nữa cho bọn hắn tấn cấp cơ hội, mà Lữ Bố, thì là cái thứ nhất bắt lấy dạng này cơ hội. Theo Lữ Bố ngân long khí thế không ngừng kéo lên, bỗng nhiên vang lên liên tiếp bạo hưởng, phảng phất ngay cả không gian cũng bị cái này phá kính cường đại lực lượng bị phá vỡ. Lập tức, Lữ Bố toàn thân khí thế lại là một bên, giữa không trung yếu nhược một bước, thân hình lần nữa lăng không bay lượn, trong tay phương thiên họa kích lóng lánh ra vạn trượng ngân mang. Dẫn dắt cái này một đạo khí tức cực lớn, hướng phía huyết giao vào đầu chém xuống, ngân quang giống như tấm lụa rơi xuống, một cái chớp mắt trong lúc đó, thượng cổ huyết giao đầu một nơi thân một nẻo. Máu tươi nổ tung, như thác nước rơi xuống, huyết giao to lớn thi thể, cũng là rơi hồi ao máu bên trong, mà giờ này khắc này, đứng ở giữa không trung Lữ Bố, toàn thân bao phủ một tầng nhàn nhạt ngân quang, ngân long pháp tướng mặc dù đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà cả người chỗ tản ra khí thế, lại là làm cho tâm thần người chấn động. Thình lình đã cùng dĩ vãng đại là khác biệt, không mượn kỹ năng hoặc là bảo vật, lăng không đứng thẳng, đây chính là nửa bước bước vào thánh vực tiêu chí. Chí hài lòng đến phát ra hét to một tiếng, Lữ Bố thân hình thoát một cái, đã từ giữa không trung trở lại mặt, bước nhanh đến phía trước, hướng phía Tiêu Thiên quỳ một gối xuống dưới, hai tay ôm quyền, dùng âm thanh kích động nói ra. Tạ chúa công ban tặng cơ duyên, trợ tại hạ phá cảnh thành công, Bố không lắm cảm kích, sau đó nguyện vì chúa công ra sức châu ngựa, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Ha ha ha, wow. Nhìn thấy Lữ Bố sinh tử trong lúc đó thuận lợi phá cảnh. Tiêu Thiên cũng là cảm thấy hết sức vui mừng, đưa tay đem hắn đỡ dậy, cơ duyên mặc dù là tại ta, nhưng là phá cảnh nhưng vẫn là muốn dựa vào chính các ngươi. Phụng Tiên, ngươi không có khiến ta thất vọng, ta chỗ này còn có một thứ bảo vật, làm là phá cảnh khen ngợi, cũng cùng nhau mang ban cho ngươi a. A, Lữ Bố mặt bên trên, trong nháy mắt lướt qua một tia kinh ngạc, tiếp theo lộ ra vẻ kích động, lần nữa ôm quyền quỳ xuống. Tạ chúa công, nói chuyện trong lúc đó, Tiêu Thiên thì là trực tiếp phân phối 100.000 kim tệ. Đổi một quyển huyết mạch quyển trục, chỉ thấy một quyển máu khí phù động màu đỏ tươi quyển trục xuất hiện tại Tiêu Thiên trong tay, chính là một quyển yêu tộc huyết mạch quyển trục. Đây là cảm giác được quyển trục tán phát khí tức cường đại, Lữ Bố tâm thần không khỏi khẽ phồng. Quyển trục này còn chưa mở ra, liền đã cảm giác được một cỗ bất phàm lực lượng cùng cường đại lệ khí. Đây là lên cổ thần thoại chủng tộc chi nhất yêu tộc huyết mạch quyển trục. Mở ra quyển trục liền có thể đạt được yêu tộc đặc thù lực lượng. Nghe xong Tiêu Thiên giải thích, Lữ Bố nội tâm lại một lần nữa cảm nhận được thật sâu rung động. Huyết mạch quyển trục không giống với luyện vu đan hòa luyện yêu đan. Đại lượng phòng chế luyện yêu đan mặc dù có thể cho binh sĩ thu hoạch được vu tộc hoặc là yêu tộc huyết mạch chi lực, nhưng là yếu ớt mà mỏng manh một tia lực lượng mà thôi. Mà hệ thống xuất phẩm huyết mạch quyển trục lấy được lại là thượng cổ đại vu hoặc là đại yêu tinh thuần huyết mạch, không thể so sánh nổi. Cho nên đây cũng là Tiêu Thiên cũng không có đem luyện vu đan hòa luyện yêu đan ban thưởng cho chư tướng. Nguyên nhân cũng là không nguyện ý lãng phí tư chất của bọn hắn. Phụng Tiên, một quyển này yêu tộc huyết mạch quyển trục, giờ phút này liền thưởng ban cho ngươi, làm là đối ngươi thành công phá cảnh khen ngợi. Bất quá, ngươi giờ phút này cũng là vừa vặn chạm đến thánh cấp lĩnh vực mà thôi. Ngày sau không thể lười biếng, còn nhiều hơn nhiều tiến thủ. Vâng, chúa công, tạ chúa công hậu thưởng. Bố không dám lười biếng, cao giọng sau khi tạ ơn, Lữ Bố cũng là đầy cõi lòng vẻ kích động tại mọi người chú mục bên trong tiếp nhận kia một quyển yêu tộc huyết mạch quyển trục. Mở ra quyển trục, chỉ gặp một đạo hào quang màu đỏ lập tức đem Lữ Bố hoàn toàn bao phủ, mà quyển trục thì là hóa là bột mịn biến mất, các loại hồng mang tan hết, thu hoạch được đại yêu huyết mạch Lữ Bố. Hình dáng tướng mạo lần nữa phát sinh biến hóa, yêu tộc huyết mạch, để hắn dung mạo càng thêm tuấn mỹ vô song, tản ra yêu tộc đặc hữu yêu dị mỹ cảm, con người càng là chuyển là màu đỏ sậm, quanh thân phù văn lấp lóe, máu khí lưu động, đã bày biện ra hoàn toàn yêu tộc đặc thù, từ yêu tộc huyết mạch quyển trục bên trong lấy được lực lượng. Không chỉ có thể hiện hình dung biến hóa bên trên, giờ này khắc này, đối với Lữ Bố mà nói, trọng yếu nhất thì là thu được yêu tộc cường hãn sinh mệnh lực, thi triển nhiều loại yêu tộc huyết mạch pháp thuật, thần niệm nội thị, cảm giác một tí yêu tộc huyết mạch cường đại lực lượng về sau. Lữ Bố thì là nhanh chân đi hướng bị chính mình chém giết giao long thi thể, duỗi tay ra. Huyết giao thân bên trên, lập tức có một đạo huyết sắc khí tức bay lên, bị Lữ Bố tận số hấp thu. Một lát trong lúc đó, thi thể thì là chuyển là màu xám trắng. Hiển nhiên dị thú sinh mệnh tinh hoa đã bị toàn bộ hấp thu. Hiển nhiên, đây cũng là Lữ Bố thu hoạch được yêu tộc huyết mạch về sau năng lực chi nhất. Nhìn xem Lữ Bố không chỉ có thành công tấn cấp, hơn nữa còn chuyển chức yêu tộc huyết mạch, thu được cường đại như thế lực lượng, Triệu Vân cùng hai Hạng Vũ, hai trong mắt người đều là toát ra một tia hâm mộ. Với lại, bọn hắn còn có thể cảm giác được, phá cảnh thành công, bước vào chuẩn thánh ngưỡng cửa Lữ Bố, thực lực đã vượt qua bọn hắn. Bất quá, Lữ Bố chính mình nhưng cũng biết nói, phá cảnh thành công chỉ là mang ý nghĩa chính mình vừa bước vào chuẩn thánh cấp cánh cửa mà thôi. Kỳ thật, tại vừa mới phá cảnh trong nháy mắt đó, Lữ Bố cũng từng sinh ra qua cái nào đó ý nghĩ. đồng thời lấy chính mình phá cảnh sau khí tức cùng Tiêu Thiên làm qua so sánh. Kết quả là, cho dù lấy chính mình chuẩn thánh cấp thực lực, cũng đã không cách nào xem thấu Tiêu Thiên năng lực. Nói cách khác, cho dù là phá cảnh về sau, Tiêu Thiên thực lực vẫn tại phía xa hắn lên. Chúng ta vị chúa công này, đến tột cùng là bực nào yêu nghiệt a? Ở trong lòng cảm khái một tiếng, Lữ Bố cũng không nói thêm nữa. Một đoàn người xa xa nhìn về phía tản mát ra cái khác hai đạo khí tức cực lớn sâu trong thung lũng. Ở nơi đó, còn ẩn chứa cái khác cơ duyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.